Song trùng, chương 205, công ty vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc của Kha Liêm Hảo tại công ty giải trí Cưa, Tịch Cảnh Đăng đang nhàn nhã chơi hóp trên điện thoại, mặc kệ quản lý của mình đang lo lắng sốt ruột mà không ngừng đi qua đi lại trước mặt anh. Hóp, Honor of King, vương giả vinh diệu, ngay giây phút Tịch Cảnh Đăng chuẩn bị mở đợt giao tranh cuối cùng để kết thúc ván game, thì chiếc điện thoại trong tay đột ngột biến mất. Tịch Cảnh Đăng tức giận xắn tay áo lên, sau đó đứng dậy chuẩn bị chửi người vừa giật mất điện thoại của anh ta. Nhưng khi nhìn thấy người đang cầm điện thoại của mình là Diệp Mộc Âm, thì khóe miệng anh khẽ cứng đờ. Âm âm, sao lại lấy điện thoại của anh? Chưa kịp đợi Tịch Cảnh Đăng nói hết câu, Diệp Mộc Âm đã tức giận quát lên. Cái tên họ T, ấy, tên họ Vân kia, anh vẫn còn nhàn nhã ở đây chơi game được sao? Anh còn không mau nghĩ cách gì đi, còn chưa đầy 30 phút nữa là họp báo bắt đầu rồi đó. Tịch Cảnh Đăng mỉm cười sau đó trấn an cô bé trợ lý của mình. Âm âm, chẳng phải anh đã nói hết rồi sao? Tiểu Vi là bạn gái của anh trai anh và cô ấy chẳng phải loại quan hệ mà trên mạng đang đồn đoán đâu. Còn chuyện của Mộ Trà Xanh thì em càng không cần phải lo, anh trai anh sẽ giải quyết cô ta, em cũng biết anh trai anh là ai mà. Vậy nên em cứ yên tâm mà ngồi xuống đợi đi, vừa nói Tịch Cảnh Đăng vừa kéo chiếc ghế lại gần rồi cưỡng ép Diệp Mộc Âm ngồi xuống. Nhân lúc cô không chú ý thì nhanh chóng lấy lại điện thoại của mình. Nhưng lúc này trên điện thoại đã hiện chữ defeat, màu đỏ to đùng ở giữa màn hình. Defeat, thất bại, bại trận. Tịch Cảnh Đăng, trận cuối lên vương giả vinh quang, vương giả 50 sao, và đang trong chuỗi thắng thứ 32 của anh ta. Nhưng thế thì sao? Anh cũng chẳng nỡ mắng Diệp Mộc Âm nữa câu, dù sao thì người ta cũng là người mà anh thích hơn thập kỷ qua. Tịch Cảnh Đăng và Diệp Mộc Âm nhị tiểu thư Diệp gia, vốn là thanh mai trúc mã của nhau từ khi còn bé. Diệp gia cũng là một thế gia có tiếng ở Long Thành, tuy không so được với Tịch gia, nhưng hai người cũng được xem là môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa. Từ lâu, Tịch Cảnh Đăng đã đem lòng mến mộ cô bạn gái nhỏ của mình. Thế nhưng, tính cách của Diệp Mộc Âm thẳng thắn bộc trực, hoàn toàn không hiểu tình cảm của anh dành cho cô là gì, mà luôn chỉ xem anh là bạn. Đến khi lớn, Diệp Mộc Âm có một sở thích rất kỳ lạ, đó chính là vô cùng thích đu idol. Tuy gia thế của cô không tệ, nhưng cô lại giống như các fan girl thông thường khác, cũng xếp hàng chờ idol ký tên, cũng thức đêm tự mình săn vé concert. Cũng vì cái sở thích kỳ lạ đó của cô, mà Tịch Cảnh Đăng bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của gia đình mà gia nhập vào giới giải trí. Sau đó viện cớ chỉ cần làm trợ lý cho anh thì có thể thường xuyên được gặp idol, mà dụ dỗ Diệp Mộc Âm trở thành trợ lý của anh, ngày ngày đi theo anh. Vì vấn đề gia thế cả hai vô cùng phiền phức, nên cả Tịch Cảnh Đăng và Diệp Mộc Âm cùng thống nhất sẽ giữ bí mật và không cho ai biết. Cho nên, ngay cả Kha Liêm Hạo quản lý của Tịch Cảnh Đăng suốt thời gian qua luôn nghĩ anh là một chàng trai nghèo, không có chỗ dựa, tự mình vươn lên trong giới giải trí đầy drama này. Khi buổi họp báo mà Tịch Cảnh Đăng tuyên bố vào 3 ngày trước sắp diễn ra, Kha Liêm Hảo chỉ biết ôm đầu gục xuống bàn mà khóc lóc than thở. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Sau khi mất chuỗi thắng, Tịch Cảnh Đăng cũng không còn hứng vào game nữa, nên cũng chú ý đến vị quản lý của mình. Anh Hảo, anh lo gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Liêm Hảo nghe thấy giọng điệu hờ hững rừng rưng của anh mà không khỏi tức giận đập bàn. Cậu còn nói nữa hả? Tự nhiên khi không lại dính vô cái cô chị dâu gì kia của cậu làm gì? Còn chọc đến người không nên chọc nữa. Cậu có biết người đứng sau Mộ Nguyệt Vũ là ai không? Chính là tổng tài của tập đoàn Lục Thị đó. Đợi đến lúc người ta phong sát cậu rồi, xem cậu còn bình tĩnh được nữa không? Thật ra chuyện của Mộ Nhược Vi thì Kha Liêm Hảo đã có cách giải quyết từ lâu. Chỉ cần gọi anh trai của và cô ta cùng đến buổi họp báo là có thể chứng minh trong sạch của Vân Tiêu. Thế nhưng, chuyện mà 3 ngày qua khiến Kha Liêm Hạo đau đầu không thôi, chính là giải quyết xung đột của Vân Tiêu với Mộ Nguyệt Vũ. Nói đúng hơn là tìm cách giảng hòa với cô ta, dù sao thì kim chủ người ta mạnh như thế, hoàn toàn có thể đè bẹp người không ai chống lưng như Vân Tiêu xuống đất. Diệp Mộc Âm và Tịch Cảnh Đăng không hẹn mà chạm mắt nhau rồi cùng thanh lên tiếng. Lục Thị mạnh hơn Diệp Thị không? Lục Thị mạnh hơn Tịch Thị hả? Chắn chắn là không rồi. Nghe thấy lời hai người Kha Liêm Hạo lại càng thêm tức giận. Diệp Thị, Tịch Thị gì cơ chứ? Hai công ty vô danh đó sao có thể so với tập đoàn đứng nhất nhì trong ngành công nghiệp giải trí này của Lục Thị? Hai người bớt nói nhảm lại mà mau nghĩ cách đi. Nhị tiểu thư của một trong những tập đoàn lớn nhất nước, tập đoàn Diệp Thị vô danh. Nhị thiếu gia của tập đoàn mạnh nhất khu vực châu Á, tập đoàn Tịch Thị vô danh. Cách Trương.